Triệu thì ông đã luôn xem như cháu ông rồi. Nhưng sự xuất hiện của ba mẹ con cháu đã phá hoại hạnh phúc của chị Vi. Đúng là đôi lúc ông cũng có giận, nhưng ông cũng mừng vì hiện giờ Phụng Diệp đã tìm được một người đàn ông rất tốt có thể chăm sóc cho con bé cả đời. Nước mắt của Triệu Dĩ Phong vẫn tuôn trào. Ông nội Triệu lấy khăn từ trong túi áo ra, đứng dậy, khẽ khàng bước qua, ngồi xuống ghế bên cạnh đưa. Triệu Dĩ Phong nhận lấy, đầu vẫn tuyệt nhiên cúi gằm xuống. Dĩ Phong, về nhà đi, tập trung trở lại trường học, mọi thứ ông sẽ lo. Không phải cháu thích ngành kiến trúc sao? Cháu không còn mặt mũi trở về đó. Sao lại không còn mặt mũi? Cả nhà không ai trách, huống hồ ba cháu cũng nhắc cháu rồi. Trong chuyện này, lỗi là của người lớn, sao có thể để liên lụy đến cháu được? Trước đây cháu đã có ý định sằng bậy với chị Vi, ông không ghét cháu hay sao ạ? Chị Vi cháu đã không còn để bụng, huống hồ ông biết cháu cũng giúp Vi Vi rất nhiều. Thay vì cứ lăm lăm vào một việc sai thì hãy hoan hỉ bỏ qua. Triệu Dĩ Phong cắn môi im lặng, nhưng trong lòng Dĩ Phong vẫn rất áy náy. Hơn nữa, sao cậu có can đảm đối diện với ba Thành? Ông nội Triệu vươn tay ôn tồn xoa đầu Triệu Dĩ Phong nói tiếp. Nếu cháu chưa muốn về, vậy hãy thong thả ở bên ngoài vài ngày. Chừng nào thoải mái hãy trở về. Ngôi nhà họ Triệu vẫn luôn dang rộng tay chào đón cháu. Cháu cảm ơn ông. Nào, mau ăn cơm thôi. Hiếm khi ông cháu ta mới có dịp. Dứt lời, ông nội Triệu dướn người, cầm chén đũa sang, tiếp tục gắp thức ăn cho Triệu Dĩ Phong. Từng cử chỉ động tác vô cùng quan tâm. Cháu gầy quá đấy, phải ăn nhiều một chút. Cháu cảm ơn ông. Triệu Dĩ Phong lau nước mắt. Ông nội Triệu gắp món nào, cậu cũng đều ăn hết. Thậm chí còn cảm giác thức ăn vô cùng ngon. Ăn tối xong xuôi, ông nội đưa Triệu Dĩ Phong quay về quán rượu. Trước lúc cậu vào trong, ông có ân cần dặn dò vài điều. Triệu Dĩ Phong gật đầu dạ, nhìn chiếc xe rời khỏi mới trở vào. Tại nhà riêng của Cố Đình Xuyên, Triệu Vi ngồi trên ghế sofa, tay lướt điện thoại, miệng cười cười. Cố Đình Xuyên từ trong bếp mang cốc sữa ra nhìn thấy thì hỏi. Có chuyện gì thế em? Tin nhắn của ông nội ạ. Cố Đình Xuyên ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận đưa ly sữa cho cô xong thì cầm điện thoại của cô lên đọc. Em gặp Triệu Dĩ Phong rồi sao? Dạ, buổi chiều em đi dạo cùng Cẩm Mai thì vô tình gặp cậu ấy. Dĩ Phong gầy lắm, trông rất tội. Em có nói cậu ấy về nhà mà cậu ấy không chịu, nên đã báo cho ông. Dù sao ông nội và ba cũng đang tìm cậu ấy. Cố Đình Xuyên tắt màn hình. Dĩ Phong do tội lỗi với áy náy nên mới không dám đối diện. Đợi thêm đôi ba hôm thoải mái, cậu ấy sẽ về. Em cũng hy vọng là vậy. Cục cưng, em không còn giận nữa sao? Không giận nữa. Dù sao bây giờ em đang rất hạnh phúc, chỉ muốn hướng tới những điều tích cực thôi. Giữ mãi một điều xấu trong lòng không tốt. Vợ anh đã trưởng thành hơn rồi, đều là anh dạy cho em hết chứ. Và lại đang có thai, em không muốn cục cằn. Nếu không con sinh ra sẽ rất khó tính. Ngoan quá đi, anh phải thưởng thôi. Vừa nói xong, Cố Đình Xuyên đã cúi đầu hôn lên đôi môi nhỏ của cô. Vì Triệu Vi vừa mới uống sữa xong nên trong miệng vẫn còn đọng lại hương vị thơm ngọt, khiến Cố Đình Xuyên chìm đắm mãi không dứt. Mãi tới khi Triệu Vi bất mãn khẽ cắn nhẹ vào môi anh, lúc đó mới được buông tha. Cố Đình Xuyên tiết chế cảm xúc trong người, đánh vào mông cô, miệng nói: sinh xong em chết với anh. Vất vả cho anh rồi, 9 tháng 10 ngày nhé. À, còn thêm vài tháng ở cữ của em nữa. Cố Đình Xuyên mặc kệ, bàn chân Triệu Vi đang tắc quái, anh ngả lưng ra sau ghế, không ngừng thở dài một hơi. Vài ngày sau đó, Cố Đình Xuyên cũng có đưa cô đến quán rượu của Triệu Dĩ Phong chơi. Tuy ngoài mặt Dĩ Phong cục cằn khó chịu, nhưng thái độ cư xử rất lễ phép với Cố Đình Xuyên. Vừa nhìn thấy cô, Triệu Dĩ Phong bất mãn thở dài. Hai vợ chồng chị có phải là rảnh rỗi quá không? Sao mà lui tới hoài vậy? Quán này mở ra không phải cho khách tới à? Chú à, vợ chú đang có thai đấy. Chú uống, vợ chú nhìn. Hơn nữa theo vai vế, cháu nên gọi chú một tiếng anh rể. Dù chú có già cũng là chồng chị gái cháu. Triệu Dĩ Phong thở dài không hề quan tâm, tiếp tục dọn dẹp. Triệu Vi bước đến kẹp lấy cổ Triệu Dĩ Phong trách. Mau gọi anh rể đi xem nào. Triệu Dĩ Phong không dám vùng vẫy, ngoan ngoãn để cô kẹp cổ. Cậu sợ sớ dớ tay chân sẽ ảnh hưởng tới em bé trong bụng Triệu Vi. Mắt thấy Triệu Dĩ Phong cứng miệng, cô liền véo nhẹ vào má cậu. Thằng em trai này, gọi một tiếng cũng đâu có chết chứ. Mau gọi đi, chị cho tiền mua kẹo. Ai thèm chứ, em không phải trẻ con. Em lớn hơn ai chứ? Ở đây, hai vợ chồng chị gộp lại hơn em 28 tuổi nghe không? Gọi đi. Triệu Dĩ Phong cắn răng. Anh rể. Cố Đình Xuyên gật gù hài lòng, bật cười thành tiếng. Ngoan, một lát chú cố cho tiền mua kẹo. Lát chị cũng sẽ cho em, giờ pha cho chị một cốc nước cam đi. Đây là quán rượu, sao chị tới là cứ đòi nước cam thế? Không có à? Đợi một lúc. Triệu Vi tủm tỉm cười, chậm rãi buông tay ra khỏi cổ Triệu Dĩ Phong, thong thả cùng Cố Đình Xuyên đi lại ghế ngồi xuống chờ. Vẫn như thường lệ, một ly nước cam, một ly cốc tai. Triệu Dĩ Phong bưng ra đặt lên bàn, do dự một lúc cậu cũng lên tiếng. Ngày mai anh chị đừng đến nữa, em sẽ về nhà, sẽ đi học lại, em sẽ theo học ngành quản trị kinh doanh. Cố Đình Xuyên ngước mặt nhìn, anh hiểu vì sao Dĩ Phong lại muốn theo học ngành đó. Chắc hẳn là vì muốn phụ cho ông nội để trả ơn. Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ vào vai cậu ôn tồn đáp. Thích kiến trúc thì cháu cứ học, đừng vì một thứ gì đó mà bỏ lỡ ước mơ. Nếu cháu muốn học thêm kinh doanh để phụ giúp cho ông nội, thì chú sẵn sàng dạy cho cháu. Phải đấy, em cứ học kiến trúc đi, còn về kinh doanh thì để Đình Xuyên dạy. Cảm ơn anh rể. Cố Đình Xuyên cười gật gật đầu, không quên vươn tay xoa đầu Triệu Dĩ Phong một cái. Hiển nhiên, lần này Triệu Dĩ Phong không hề né tránh, cũng không bày ra bộ mặt kết bỏ như mấy lần trước. Uống nước xong, Cố Đình Xuyên liền đưa cô về nhà nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, Vũ Kim gọi điện thông báo Triệu Dĩ Phong đã trở về nhà. Thái độ của ba vẫn như xưa, vẫn coi Dĩ Phong là con, mặc dù không cùng dòng máu. Nhưng dù sao, Dĩ Phong cũng là đứa con ba cô chăm sóc từ khi mới lọt lòng, nuôi dưỡng hơn mười mấy năm. Nếu nói không thương thì là nói dối. Biết Dĩ Phong về, vợ chồng cô cũng mừng. Buổi chiều hôm đó, mẹ Diệp và Dượng có lên nên sẵn tiện sang nhà ăn cơm. Cố Đình Xuyên cũng đưa luôn bố Sâm và vợ chồng bác Thanh qua sum họp một bữa. Từ ngày Dĩ Phong về, ông nội Triệu và ba cô cũng có người trò chuyện. Nhà cửa cũng vui vẻ hẳn hơn. Biết Triệu Dĩ Phong muốn học kinh doanh, ông nội luôn dành thời gian dành để dạy. Dĩ Phong sở hữu gen di truyền từ Lâm Vĩ nên tiếp thu và học hỏi khá nhanh. Ngoài ra cậu cũng hay lui đến nhà hai vợ chồng cô để Cố Đình Xuyên dạy thêm. Kể từ đó, Triệu Vi thấy dường như tình cảm của hai người khá thân thiện. Hôm nay họp xong, Triệu Vi tranh thủ lái xe đến đón Triệu Dĩ Phong. Ngồi trong ô tô, Triệu Vi hua tay gọi. Dĩ Phong. Triệu Dĩ Phong mỉm cười bước lại. Mở cửa xe ngồi vô thắc mắc hỏi. Anh rể cho chị lái xe rồi à? Chị có thai nhưng vẫn biết giữ an toàn mà. Sao lại không cho lái chứ? Hơn nữa Đình Xuyên đi công tác rồi, thứ năm mới về. Hóa ra không có chồng chị mới nhớ tới em à? Đâu phải. Dĩ Phong, lấy túi đồ phía sau giúp chị đi. Triệu Dĩ Phong dạ một tiếng, xoay người cầm lên. Bên tai chợt nghe Triệu Vi nói. Chúc mừng sinh nhật em, 19 tuổi rồi nhé. Đôi tay Triệu Dĩ Phong bất ngờ khựng lại, quay đầu nhìn. Triệu Vi vẫn duy trì nụ cười. Chị không biết quà có đúng ý em không, hy vọng là em thích. Triệu Dĩ Phong cầm hộp quà một cách nâng niu, cúi đầu nhìn chằm chằm, khóe môi cậu cong cong mỉm cười. Cảm ơn chị. Triệu Vi lặng lặng quan sát. Đây vốn là lần đầu tiên cô tặng quà sinh nhật cho Triệu Dĩ Phong, nên cũng khá hồi hộp. Mà món quà này, Cố Đình Xuyên có gợi ý cho cô, nên cô nghĩ em trai sẽ thích. Nhìn Triệu Dĩ Phong xúc động, Triệu Vi vươn tay, véo vào má cậu hỏi. Sinh nhật muốn đi đâu không? Có, em muốn tới trại giam thăm mẹ và chị. Được, để chị đưa em đi. Dứt lời, Triệu Vi thu tay về lái xe đến thẳng trại giam. Từ ngày về nước, hôm nay Dĩ Phong mới có dũng khí tới gặp mẹ. Làm xong thủ tục xin gặp người thân xong xuôi, thì Dĩ Phong đi gặp mẹ, còn cô thì qua gặp Triệu Vân. Tại phòng thăm, bà Trinh Tuyết bước ra, nhìn thấy con trai thì bật khóc tại chỗ. Triệu Dĩ Phong bước lại ôm chầm lấy bà ta. Mẹ khỏe không ạ? Mẹ khỏe, con hiện đang ở đâu? Triệu Dĩ Phong để bà Trinh Tuyết ngồi xuống ghế, rồi mới nói. Con đang ở nhà họ Triệu. Bà Trinh Tuyết nghe xong ngỡ ngàng, bà ta lo lắng, nắm chặt tay con trai gặng hỏi. Họ không làm gì con chứ? Không ạ, mọi người đều rất tốt. Mẹ, hóa ra bấy lâu nay, ông nội rất thương con và chị. Ông không hề ghét tụi con chút nào. Không giống những gì mẹ hay nói đâu, cũng không giống như con đã nghĩ. Cả ba nữa. Dù không cùng dòng máu, thế nhưng ba vẫn thương yêu con như trước, không có gì thay đổi. Hiện tại con đang ở nhà phụ ông và chăm sóc ba. Bà Trinh Tuyết nghe xong hổ thẹn, cúi đầu khóc nấc. Mẹ xin lỗi, mẹ sai rồi. Ngay lúc này, bà Tuyết căn bản không biết nói gì. Dù cho có hối hận, cũng đã muộn màng. Giá như năm ấy bà ta không bị Lâm Vĩ dẫn dụ, giá như không lún sâu, thì chắc hẳn bây giờ cuộc đời bà ta không phải ở nơi thế này. Càng không để liên lụy đến hai đứa con. Triệu Dĩ Phong khẽ khàng lau đi những giọt nước mắt cho mẹ. Con cũng xin lỗi mẹ. Tất cả là lỗi của mẹ. Mẹ không trách con. Dĩ Phong, gửi lời xin lỗi của mẹ đến Chí Thành. Đời này mẹ vạn lần có lỗi với ông ấy. Dạ. Xin lỗi đến cả Triệu Chí Điền giúp mẹ. Khóe mắt Triệu Dĩ Phong ửng đỏ gật đầu. Dạ. Tại phòng thăm khác, Triệu Vi ngồi chờ một lúc. Cuối cùng Triệu Vân cũng chịu gặp. Bẵng đi một thời gian, ai cũng gầy. Triệu Vân cũng không ngoại lệ. Vóc dáng gầy đi trông thấy, gương mặt lúc này mềm yếu và hiền lành. Triệu Vân bước lại lên tiếng. Sao lại đến gặp tôi? Tôi đưa Dĩ Phong đến, cậu ấy đang gặp mẹ. Còn tôi thì qua đây. Dạo này chị khỏe không? Ừ, tôi khỏe. Tôi có mua vài thứ cho chị. Chị nhớ ăn nhé. Bàn tay Triệu Vân chợt nắm lại, cúi đầu gật gật. Tôi cảm ơn. Nhật Tâm đi Mỹ rồi. Tôi biết. Sao chị không gặp anh ấy? Triệu Vân cắn răng. Vì không có đủ dũng khí, lại càng không muốn để cố Nhật Tâm thấy mình trong bộ dạng này, nên chị ta chọn cách không gặp. Triệu Vân ngẩng mặt. Tôi sợ. Anh ấy bảo không trách chị, vì trong chuyện này anh ấy cũng có lỗi. Triệu Vân mỉm cười, nhìn vào tay cô hỏi. Hai người kết hôn rồi à? Phải. Hạnh phúc nhé. Triệu Vi hơi ngẩn ra, nhưng rồi cũng gật. Cảm ơn. Do dự một hồi, Triệu Vân mới nói tiếp. Triệu Vi, gửi lời cảm ơn đến ông nội cô giúp tôi. Tôi biết là ông nội cô đã giảm án cho tôi. Ông và ba vẫn chờ cô. Nói xong câu ấy, cô thấy Triệu Vân suýt nữa thì khóc, nhưng cố gắng kìm lại. Triệu Vi nhẹ nhàng nói thêm. Chị cải tạo cho tốt rồi ra, cả nhà vẫn luôn chờ chị. Cô không hận tôi à? Lúc đầu thì có chứ, nhưng bây giờ thì không nữa rồi. Cổ họng Triệu Vân nghẹn lại. Từ phía ngoài, Dĩ Phong may mắn xin vào được. Nhìn thấy em trai xuất hiện, Triệu Vân áy náy, vội vàng cúi đầu. Triệu Dĩ Phong đi lại lên tiếng. Không nhớ em à? Sao lại qua đây nữa? Thăm chị. Chị vẫn khỏe, về đi. Hôm nay sinh nhật em, chị không định chúc em à? Sinh nhật vui vẻ. Lúc nói ra câu đó, Triệu Vân gần như muốn khóc, sợ rằng sẽ không kiềm chế được. Triệu Vân liền đứng dậy. Hai người mau về đi. Chị nhớ giữ gìn sức khỏe, em vẫn luôn chờ chị. Triệu Vân đại khái gật đầu, vội vã bước đi. Nhưng khi bước được vài bước, Triệu Vân liền dừng lại xoay lưng gọi. Vi Vi. Triệu Vi quay đầu nhìn thì thấy Triệu Vân khom lưng nói. Xin lỗi em, chị xin lỗi em rất nhiều. Chúc em và Cố Đình Xuyên hạnh phúc nhé. Nói xong Triệu Vân vội vàng quay vào trong với cảnh sát. Nhưng vừa rồi cô đã thấy Triệu Vân đã khóc. Hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má. Đột nhiên cảm xúc trong lòng Triệu Vi cũng vỡ òa. Nước mắt của cô cũng không tự chủ được mà chảy xuống. Dĩ Phong, Triệu Vân vừa xin lỗi chị phải không? Ừ. Triệu Vi khóc lên. Triệu Dĩ Phong ngồi xuống ghế dỗ dành. Sao lại khóc chứ? Không, không biết. Tự nhiên nước mắt chảy ra. Chị đừng khóc nữa, ảnh hưởng tới em bé. Anh rể sẽ đánh em. Triệu Vi thút thít. Vậy để Đình Xuyên đánh em đi. Ngoan, nín đi. Em dẫn chị đi mua kẹo. Chị không muốn ăn kẹo, chị muốn ăn kem. Được, ăn kem. Chị nín đi, đừng khóc nhiều, ảnh hưởng tới cháu em. Hơn nữa, em sợ anh rể đánh lắm. Em cũng biết sợ nữa à? Sợ chứ, sợ chỉnh hàm lần hai đấy. Triệu Vi vừa thút thít vừa bật cười, khẽ đưa tay lau đi nước mắt. Không biết có phải vì mang thai, phụ nữ dễ xúc động không nữa. Nhưng mà vừa rồi khi nghe Triệu Vân nói những lời kia, trong lòng cô thực sự nhẹ nhàng vô cùng. Sau tất cả, sự ghét bỏ suốt bấy lâu nay đột nhiên cũng dần dần được tháo bỏ. Gặp nhau, chung sống với nhau khi cả hai mới chỉ 6 tuổi, 7 tuổi. Cho đến tận hiện tại, Triệu Vi mới nghe được một lời Triệu Vân biết sai mà xin lỗi. Triệu Dĩ Phong nhẹ nhàng đưa tay qua lau đi vài giọt trên khóe mi cô, giọng cậu thâm trầm. Tới giờ chị em mới xin lỗi, chị không giận chứ? Không, cảm ơn chị, Triệu Vi. Triệu Vi không trả lời. Như lời mẹ Diệp từng nói, giận và hận cuối cùng cũng không có lợi lộc gì cả. Thay vì vậy, cứ cởi mở tích cực mà sống. Triệu Dĩ Phong cong môi cười cười. Về thôi chị. Em đã gặp mẹ chưa? Em gặp rồi. Sao mà nhanh thế? Bộ em và mẹ không nói gì à? Em và mẹ có nói chuyện. Mẹ em cũng như chị Vân, biết bản thân đã sai, gửi lời xin lỗi tới mọi người. Do mẹ sợ em không gặp được chị Vân nên là bảo em qua. Ừ, mẹ em khỏe không? Mẹ em khỏe, chị yên tâm. Triệu Vi nghe vậy, yên tâm gật đầu. Triệu Dĩ Phong nhã nhặn đứng dậy, dìu Triệu Vi ra về. Ngồi vào trong xe, Triệu Dĩ Phong vội vàng lấy ra khúi khăn giấy, cẩn thận giúp cô lau lại mặt, chùi tay cho cô, Ôn Hòa cất giọng. Chị lái xe được không đấy? Lái được. Triệu Dĩ Phong cười cười. Dù sao cậu cũng chưa có bằng lái xe ô tô, nên dĩ nhiên sẽ không thể lái giúp chị gái Triệu Vi. Ngộ nhỡ có chuyện gì, Cố Đình Xuyên sẽ băm vằm cậu ra mất. Lau xong xuôi, Dĩ Phong liền thu tay về. Triệu Vi cũng nhanh chóng khởi động xe chạy đi. Cô đưa Triệu Dĩ Phong tới quán kem vì thực sự cô muốn ăn. Triệu Dĩ Phong kéo ghế cho Triệu Vi ngồi nghỉ, quan tâm hỏi. Chị muốn ăn kem gì? Kem có vị chua. Đồ chua à? Phải, chua chua một chút, nhiều thì càng tốt. Triệu Vi vừa nói vừa chẹp chẹp miệng vài lần, biểu thị cho sự đang thèm thuồng. Triệu Dĩ Phong nghe bất giác cũng nuốt nước bọt thay cô. Đợi em một lúc nhé. Được. Cậu xoay người đi lại order. Rất nhanh liền đem ra hai vị kem, kem vị chanh và kem vị xoài, đặt xuống bàn, nhẹ nhàng đẩy vị chanh sang cho cô. Chị ăn đi, xem đủ chua chưa? Cảm ơn em. Triệu Vi thong thả, cầm thìa lên, múc ăn, cảm giác được sự mát lạnh chua chua, hương chanh lan tỏa trong miệng, khiến gương mặt cô ngay lập tức rạng rỡ, nở nụ cười. Triệu Dĩ Phong lắc đầu, khóe môi khẽ cong lên, nhìn xuống ly kem cũng cầm thìa múc ăn. Chị muốn thử vị xoài không? Triệu Vi không nói, chỉ há miệng. Triệu Dĩ Phong thở dài phì cười, múc một muỗng đưa đến bên miệng cô. Triệu Vi nếm thử gật gù khen ngon. Ăn xong vị chanh, cô cũng muốn ăn thêm cả vị xoài. Dĩ Phong bất đắc dĩ gọi thêm cho cô. Triệu Vi ăn cho đã thèm rồi mới cùng Triệu Dĩ Phong về nhà tổ chức tiệc sinh nhật cho cậu. Vì mấy ngày này Cố Đình Xuyên đi công tác nên hầu như Triệu Vi đều về nhà họ Triệu ở cho đỡ chán. Thỉnh thoảng cũng sang nhà họ Cố trò chuyện với vợ chồng bác Thanh. Từ cái hôm Cố Nhật Tâm quyết định đi Mỹ, trông hai bác buồn đi hẳn. Mỗi khi cô qua, bác Thanh đều rất vui. Vi Vi, hôm nay ở lại ăn cơm cùng bác nhé. Dạ vâng ạ. Con muốn ăn gì? Để bác dặn người làm chuẩn bị. Con ăn gì cũng được bác Thanh. Bảo bối nhỏ trong bụng rất dễ nuôi ạ. Bác Thanh mỉm cười. Không bị nghén nên người cũng khỏe. Dạ vâng. Triệu Vi thấy đúng là khỏe thật. Món nào cô cũng có thể ăn. Đúng như lời Cố Đình Xuyên hay nói, ăn ngon và ngủ kỹ. Hồi xưa bác mang thai Nhật Tâm, ốm nghén suốt mấy tháng trời, người gì cũng buồn nôn, ăn uống khó khăn, nhớ lại là thấy sợ. Bác Thanh ốm nghén nặng lắm ạ. Đúng đấy, bố của Nhật Tâm thấy mà mặt còn trắng lên trắng xuống vì lo. Chắc thế nên khi trưởng thành, thằng bé cũng khó ăn. Vâng, mà Nhật Tâm dạo này có thường xuyên gọi về không ạ? Có, thi thoảng vẫn hay gọi về. Nghe bố chồng bảo, Nhật Tâm qua đấy đã biết chuyên tâm vừa học vừa làm, bác cũng vui. Triệu Vi gật gù, nghe bác Thanh cô cũng an tâm. Hy vọng Cố Nhật Tâm qua bên đó sẽ tìm được một người bạn gái tốt để kết hôn. Chứ kỳ thực cô biết hai bác cũng rất mong muốn Nhật Tâm yên bề gia thất. Nhìn bác Thanh chuẩn bị vào bếp, Triệu Vi cũng lẽo đẽo theo bước vào phụ. Bên tai liền nghe bác Thanh hỏi, Đình Xuyên khi nào đi công tác về thế? Dạ chắc là sáng mai ạ. Bác Thanh gật đầu. Triệu Vi ngồi xuống bàn, phụ lặt mấy bó rau, vừa làm vừa nói chuyện. Cô ở chơi nguyên ngày tới tận buổi tối mới quay trở về nhà Cố Đình Xuyên. Mở khóa cửa đi vào, nhìn thấy gian nhà sáng trưng, miệng bất giác cong lên. Cô hí hửng, thay dép chạy vào. Đình Xuyên ơi, anh nghe. Từ trong bếp, Cố Đình Xuyên vẫn như thói quen cất giọng đáp. Triệu Vi nhoẻn miệng cười bước đến, ôm chầm lấy anh. Cố Đình Xuyên dừng lại công việc đang làm, đứng thẳng người giang tay chào đón, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô. Triệu Vi ngoan ngoãn như mèo dụi mặt vào ngực anh hỏi, không phải ngày mai anh mới về à? Xong việc nên anh muốn về với mẹ con em luôn. Triệu Vi nghía đầu nhìn, thấy anh đang sắp xếp thực phẩm mới vào trong tủ lạnh thì ngước mặt. Anh về khi nào mà đi siêu thị thế? Anh cũng mới về, kiểm tra không còn thức ăn nên anh đi mua. Những ngày anh đi công tác, em toàn về ăn ké của hai nhà thôi, chứ em không nấu. Ừ, anh cũng không muốn em tự nấu. Cố Đình Xuyên xoa đầu cô. Triệu Vi không biết nấu ăn, anh sợ cô nấu nướng ăn không hợp bụng lại nguy hiểm. Triệu Vi hiểu ý anh thì bĩu môi than vãn. Sinh xong em sẽ học nấu ăn. Không cần đâu. Mà anh đã ăn gì chưa? Anh đã ăn trên máy bay rồi, còn em và con đã ăn chưa? Dạ rồi, em ăn ở nhà anh, để em phụ anh sắp xếp. Dứt lời Triệu Vi buông tay, bước tới, cất đồ ăn vào tủ lạnh. Cô không rành về chuyện nấu nướng, nên có vài thứ Cố Đình Xuyên mua, cô cũng chẳng biết là cái gì. Đang miệt mài cất đồ thì ngoài cửa bất chợt tiếng chuông vang lên. Cố Đình Xuyên thoáng nhìn đồng hồ rồi đứng dậy bước ra mở cửa. Anh Xuyên, vào nhà đi. Dạ. Triệu Vi từ trong bếp nghía đầu ra thì mỉm cười tươi tắn khi nhìn thấy Lâm Vũ và Cẩm Mai. Hình như đợt đi công tác này, Lâm Vũ không đi cùng Cố Đình Xuyên. Nghe phong phanh là Lâm Vũ có việc bận cá nhân, Triệu Vi cất nốt củ súp lơ rồi bước ra. Sao đột nhiên cậu lại sang muộn thế? Mà hôm giờ cậu bận việc à? Mình bận chút việc, giờ mới xong qua thăm cậu. Cẩm Mai tay trong tay với Lâm Vũ cười đáp. Triệu Vi gật gật đầu. Dù sao bây giờ hai người cũng đang hẹn hò, nên bận rộn cũng là chuyện hiển nhiên. Cố Đình Xuyên chỉ tay ra ghế ngoài phòng khách, giọng điềm đạm nói. Hai người ngồi đi, tôi đi lấy nước. Cảm ơn anh. Cố Đình Xuyên dìu Triệu Vi ra ngoài ghế, rồi ngồi trở vô, lấy nước bưng ra. Triệu Vi để ý thái độ hôm nay của cả hai người khá lạ. Căng thẳng mà dè dặt, khách sáo làm sao ấy. Cố Đình Xuyên đặt nước xuống bàn, rồi ngồi vào chỗ bên cạnh Triệu Vi, cầm ly nước cam đưa cho cô, thẳng thắn hỏi. Bao giờ cưới? Câu nói của anh làm Lâm Vũ và Cẩm Mai đang uống nước tí nữa thì sặc. Triệu Vi thì ngơ ngác, dương mắt nhìn chằm chằm. Lâm Vũ ho khụ khụ vài cái thì ngại ngùng gãi đầu. Sao anh biết thế? Tôi và cậu làm việc bao nhiêu năm, chẳng nhẽ cậu có chuyện mà tôi không biết à? Lần này cậu không thể đi công tác, không phải là ở nhà để lo cho việc hôn lễ à? Triệu Vi há hốc mồm, thảo nào mấy hôm nay cô gọi Cẩm Mai cứ bảo bận, còn không dám gặp cô. Hóa ra là lo cho hôn lễ. Triệu Vi phụng mặt. Cẩm Mai, cậu kết hôn mà giấu mình à? Mình cũng có đâu phản đối. Mình có giấu đâu, giờ mình thông báo rồi này. Cẩm Mai vừa nói vừa cẩn thận lấy từ trong túi ra một tấm thiệp mời đặt lên trên bàn, nhỏ giọng. Thứ ba tuần sau bọn mình cưới. Ôi, sao gấp thế? Bác sĩ bảo cưới rồi, bụng to thì không hay. Triệu Vi nghe xong chết lặng, nhìn xuống bụng của Cẩm Mai. Làm gấp như vậy là vì Cẩm Mai đang có thai à? Ôi trời, sao mà nhanh thế? Thoáng cái, cô bạn thân nhất cũng lên xe hoa rồi theo chồng. Cẩm Mai mỉm cười, bàn tay nắm chặt tay Lâm Vũ, dịu dàng nói thêm. Đám cưới của bọn mình không lớn, chỉ tổ chức nho nhỏ ấm cúng, mời bạn bè và họ hàng thân thích đến dự thôi. Cũng sẽ bỏ qua vài bước rườm rà. Bố và mẹ đều rất ưng Lâm Vũ, nên sau khi biết mình có em bé thì càng giục làm cho nhanh hơn. Mấy ngày nữa rồi được bố mẹ mình phụ. Cố Đình Xuyên hiểu ý của Cẩm Mai, bởi Lâm Vũ đã không còn người thân, hẳn là được bố mẹ vợ thương nên thông cảm. Lâm Vũ liếm môi, nhìn sang Cố Đình Xuyên lên tiếng nói. Anh Xuyên, em cưới xong vẫn sẽ làm cho anh, em không nghỉ việc đâu. Cậu nghỉ để lo cho gia đình, tôi cũng không trách. Không đâu, anh có ơn rất lớn với em, sao em có thể bỏ anh được? Tôi giúp cậu cũng không phải để cậu trả ơn, tôi coi cậu như anh em, nên đừng vì chuyện ơn nghĩa khiến cậu bị gánh nặng. Sống hạnh phúc chăm sóc cho vợ cậu, con cậu thật tốt là được. Cẩm Mai cảm động khe khẽ mỉm cười. Cô nghe Lâm Vũ từng kể, anh được Cố Đình Xuyên giúp đỡ rất nhiều, cũng nhờ có Đình Xuyên mới có Lâm Vũ như ngày hôm nay. Đối với Lâm Vũ mà nói, Cố Đình Xuyên như một người anh trai, người bố của Lâm Vũ vậy, luôn rộng lượng khoan dung, chỉ dạy cho Lâm Vũ tất cả mọi thứ. Cẩm Mai nhìn Triệu Vi và Cố Đình Xuyên thành tâm nói, anh Xuyên, em cảm ơn anh vì đã giúp đỡ Lâm Vũ. Em đừng khách sáo, kết hôn sống hạnh phúc nhé. Nếu bị Lâm Vũ bắt nạt thì mách cho anh, người anh trai này sẽ thay em dạy dỗ cậu ta. Vâng. Cố Đình Xuyên nhìn sang Lâm Vũ nhắc nhở. Lâm Vũ, cậu giờ đã quyết định lập gia đình, quyết định mặc cho Cẩm Mai bộ váy cưới, đeo lên tay chiếc nhẫn thì phải nhớ chịu trách nhiệm với nó cả đời. Cuộc sống hôn nhân sẽ khác với cuộc sống độc thân trước kia của cậu. Hơn nữa, đã làm bố thì càng phải biết thương yêu vợ con. Trước giờ tôi giúp cậu, không mong cậu trả ơn, chỉ cần chăm sóc tốt cho bạn thân của vợ tôi là được. Phải sống hạnh phúc rõ chưa? Còn chuyện làm việc cho tôi, yên tâm, tôi luôn dang rộng tay chào đón cậu bất cứ lúc nào. Kết hôn xong, nếu muốn lập nghiệp riêng cứ bảo với tôi, người anh trai này sẽ giúp cậu, có khó khăn cứ bảo anh biết không? Lâm Vũ nghẹn ngào, cúi xuống mà gật gật. Thời khắc này, Lâm Vũ không nói được lời nào. Đám cưới, hãy để anh hoàn thành là người anh trai giúp cậu hỏi cưới vợ đàng hoàng. Cẩm Mai, em về cứ nói với bố mẹ, anh sẽ qua nhà làm đúng mọi thủ tục xin hỏi cưới em cho Lâm Vũ. Em là phụ nữ, đâu thể đám cưới chỉ làm qua loa được. Từ đây tới ngày cưới, phần còn lại anh sẽ lo. Lâm Vũ khẽ lên tiếng. Anh Xuyên, em cảm ơn. Anh trách cậu đấy. Đáng nhẽ chuyện này cậu phải nói cho anh, chứ không phải giấu. Chuyện đám cưới là chuyện hệ trọng cả đời. Vì em không muốn làm phiền anh. Anh chưa bao giờ cảm thấy phiền khi giúp cậu. Lâm Vũ đứng dậy bước tới trước mặt Cố Đình Xuyên cúi đầu. Anh, em cảm ơn. Cố Đình Xuyên đứng dậy như một người anh trai, ôm lấy Lâm Vũ, khẽ vỗ nhẹ vào lưng. Lấy vợ rồi, phải sống hạnh phúc, biết chưa? Dạ. Lúc đấy Lâm Vũ đã bật khóc, Triệu Vi thấy mà xúc động theo. Cả Cẩm Mai cũng vậy. Triệu Vi đứng dậy bước lại dỗ dành bạn thân. Hôn lễ của Lâm Vũ và Cẩm Mai, hai vợ chồng cô cùng đứng ra lo. Dù sao Triệu Vi cũng không muốn bạn thân lấy chồng mà chịu thiệt. Cố Đình Xuyên như một người anh trai, lo tất tần tật cho Lâm Vũ tới lúc cưới. Bố mẹ của Cẩm Mai vốn hiền lành dễ tính, nói chuyện rất thoải mái và cởi mở. 14 tháng 6, đám cưới của Lâm Vũ và Cẩm Mai cũng được diễn ra một cách thuận lợi suôn sẻ, ấm cúng và đầy lời hạnh phúc của đông đảo mọi người. Kết thúc mọi thứ, Cố Đình Xuyên cũng khá nhẹ nhõm khi Lâm Vũ đã kết hôn xong xuôi. Triệu Vi cười cười. Cuối cùng bạn thân em cũng cưới chồng rồi. Cuối buổi, Cẩm Mai và Lâm Vũ còn gửi lời cảm ơn đến vợ chồng chúng ta. Ừ, Đình Xuyên à, cảm ơn anh vì không để bạn thân em chịu thiệt. Cố Đình Xuyên mỉm cười, ngón tay chỉ vào môi. Triệu Vi hiểu, liền thở dài một hơi, nhưng cũng ngoan ngoãn nghe theo chồng, chồm người qua ôm lấy cổ anh, cúi đầu hôn xuống. Cố Đình Xuyên hài lòng gật đầu. Thế này đã được chưa? Được rồi, anh đưa em đi tắm rồi nghỉ ngơi. Vâng. Cố Đình Xuyên bế bổng cô lên, bước lên phòng. Triệu Vi lười biếng, thoải mái nằm im trong bồn tắm lớn, tận hưởng dòng nước ấm. Bên cạnh để anh tắm cho. Thấm thoát từng tháng trôi qua, Triệu Vi cũng mang thai ở tháng thứ 9. Bụng bây giờ đã rất lớn, giới tính cục cưng trong bụng cũng biết là một bé trai. Sau khi biết con trai, Cố Đình Xuyên vẫn vui. Với anh thì con nào anh cũng yêu cũng thương. Triệu Vi trước đó đã nghĩ sẽ không sinh một bé. Nếu anh đã thích con gái thì cô nhất định sinh thêm. Những ngày cuối thai kỳ, mẹ Diệp và Dượng Phúc cũng trở lên thành phố ở, chờ ngày cô sinh, đặng phụ giúp Cố Đình Xuyên một tay. Càng đến những ngày cuối, Triệu Vi di chuyển càng khó khăn nặng nề và vất vả. Những thứ cần chuẩn bị cho ngày sinh em bé đều đã được mẹ Diệp và anh lo liệu làm hết. Ngày dự sinh của cô là vào thứ bảy, nhưng mà xui xẻo, đột nhiên công việc anh lại gặp trục trặc, cần phải bay đi xử lý. Cố Đình Xuyên rơi vào rối rắm, đợi anh nói chuyện điện thoại xong xuôi, cô mới ôn tồn cất giọng. Anh cứ đi đi, ở nhà còn nhiều người mà, em không sao đâu. Cố Đình Xuyên trầm mặc, nhìn vào cuốn lịch, anh sợ sẽ không về kịp ngày cô sinh con. Triệu Vi chậm chạp bước lại, dịu dàng vươn tay xoa đầu anh, miệng mỉm cười. Em và con sẽ chờ anh về mà, anh yên tâm. Anh sợ sẽ không về kịp. Anh cứ yên tâm, giải quyết công việc đi. Em tin con sẽ ngoan ngoãn chào đời, rồi chờ anh về. Cố Đình Xuyên lưỡng lự. Triệu Vi vươn tay ôm lấy mặt anh dỗ dành. Thật mà, em và con chờ anh. Anh sẽ về sớm. Vâng. Cố Đình Xuyên ôm lấy Triệu Vi, cúi đầu khẽ hôn vào bụng cô. Đêm đó, Cố Đình Xuyên thu dọn hành lý để sáng ngày mai bay. Trước khi đi, anh chở cô về nhà họ Triệu, dặn dò Triệu Dĩ Phong vài điều, rồi mới an tâm rời khỏi. Từ hôm Đình Xuyên đi công tác, Triệu Vi ở nhà vẫn ra vô sinh hoạt bình thường, chờ ngày chuyển dạ rồi đi sinh. Hôm nay Triệu Dĩ Phong như mọi khi, gọt cho cô đĩa hoa quả, liền đặt xuống bàn. Chị Vi, chị ăn đi. Cảm ơn em. Triệu Vi thong thả cầm trái cây lên ăn, mắt hướng về phía TV xem hoạt hình. Còn bên cạnh, Dĩ Phong mở máy tính, nhập tâm học bài. Đang ăn một cách ngon lành, đột nhiên Triệu Vi dừng lại, đầu mày hơi nhíu chặt, cảm nhận một bụng dưới hơi ê. Cơn đau dần dần gia tăng, rất nhanh đã trở thành dữ dội. Triệu Vi rên rỉ, nhăn nhó mà ôm bụng, thều thào gọi. Dĩ Phong, hình như sắp sinh rồi. Triệu Dĩ Phong giật mình quay sang nhìn, thấy Triệu Vi quằn quại thì vội vàng đặt chiếc laptop sàn sang một bên đứng dậy. Chị đau bụng à? Ừ, sắp sinh rồi. Triệu Dĩ Phong hốt hoảng gọi lớn. Dì Diệp ơi, chị Vi sắp sinh rồi. Mọi người nghe xong tức tốc chạy ra. Mẹ Diệp bước lại xem tình hình ngoảnh đầu. Anh à, gọi cho bệnh viện trước đi. Được. Dượng Phúc tức tốc gọi thông báo cho bệnh viện. Dĩ Phong cùng mẹ Diệp dìu Triệu Vi đứng dậy đi ra xe. Triệu Vi đã vật vã cắn răng chịu đựng. Nhìn ra mặt vốn hồng hào của cô, bây giờ trở nên tím tái vì đau đẻ mà ai cũng xót xa. Nhà cô chia làm hai lượt. Cô được mẹ Diệp, Dượng Phúc cùng Triệu Dĩ Phong đưa đi trước. Còn Vú Kim phụ trách mang những thứ đã chuẩn bị trước đó cho cô vào sau. Không có Cố Đình Xuyên ở bên cạnh, Triệu Vi không dám yếu đuối. Cô đau đẻ rất ngoan, không hề kêu gào thảm thiết, chỉ biết cắn răng ngồi trong xe rên rỉ. Lúc Triệu Vi đến bệnh viện, đã có bác sĩ và vài người y tá đứng chờ sẵn. Xe dừng, bác sĩ liền đặt cô lên giường, đẩy đến thẳng phòng sinh. Khoảng chừng mười mấy phút sau, hai bên gia đình đều có mặt đông đủ tại phòng sinh. Mọi người đều căng thẳng, lo lắng đến sốt cả ruột chờ đợi. Đang ngồi ở hàng ghế chờ, Triệu Dĩ Phong lơ đễnh nhìn thấy Cố Đình Xuyên xuất hiện. Cậu vội vã đứng dậy bước đến. Anh rể, anh về rồi ạ? Ừ, anh vừa về. Nghe người làm nói, Vi Vi đến bệnh viện. Cô ấy sao rồi? Chị còn đang ở bên trong. Cố Đình Xuyên gật gật đầu bước lại, chào mọi người trong gia đình. Triệu Dĩ Phong thấy được rõ nét mệt mỏi trên gương mặt của Cố Đình Xuyên. Hỏi han tình hình công việc của anh xong xuôi, mọi người lại tiếp tục rơi vào lo lắng cho Triệu Vi. Bẵng đi một quãng thời gian rất lâu, cửa phòng xanh mở ra, một người y tá, dáng vẻ vô cùng gấp gáp chạy ra ngoài. Cố Đình Xuyên bước đến hỏi, vợ tôi sao rồi? Sản phụ tử cung mở không đủ lớn, bây giờ cần phải tiến hành mổ đẻ gấp. Mẹ Diệp giật mình hốt hoảng. Sao? Tử cung mở không đủ lớn à? Phải. Mẹ Diệp nhói hết cả ruột, bởi bà biết đẻ mổ rất đau. Mẹ sợ Triệu Vi sẽ chịu không nổi. Trong mắt Cố Đình Xuyên, ngay lúc này hoàn toàn tơ máu của sự mệt mỏi. Anh hướng mắt nhìn về phía mẹ Diệp. Anh hiểu biểu cảm của mẹ, bởi quá trình Triệu Vi mang thai, anh đã tham khảo hết tất cả. Cố Đình Xuyên nặng nề thở ra một hơi, trái tim chợt thắt chặt lại. Nữ y tá không nán lại quá lâu, liền nhanh chóng sải chân chạy đi mất. Mọi người tiếp tục rơi vào trầm mặc lo âu. Thời gian cứ thế trôi đi, cửa phòng mở ra, y tá bế đứa bé còn đỏ hòn đang ngủ ngon lành, chậm rãi bước lại, miệng cười rạng rỡ mà thông báo. Chúc mừng mọi người, mẹ tròn con vuông, bé trai nặng 4kg. Mọi người nghe lập tức đứng dậy, đi đến súm lại. Cố Đình Xuyên sốt sắng lên tiếng hỏi nữ y tá. Vợ tôi sao rồi? Anh yên tâm, cô ấy đang hôn mê. Lát nữa sẽ được chuyển ra ngoài. Lúc đó mọi người có thể đến thăm. Cố Đình Xuyên nghe vậy, trong lòng mới nhẹ nhõm được đôi chút. Anh cúi đầu nhìn con trai ngoan ngoãn như vậy. Yết hầu khe khẽ cuộn lên xuống vài vòng. Khóe mắt cũng đỏ lên vì xúc động. Nữ y tá nhẹ nhàng trao đứa nhỏ sang cho mẹ Diệp. Mẹ Diệp cẩn thận ôm lấy. Cố Đình Xuyên chỉ đứng nhìn. Vì tay chân anh còn lóng ngóng nên anh chưa dám bế con, sợ bế không chắc sẽ làm rơi con. Triệu Vi được y tá đẩy vào phòng VIP nghỉ ngơi. Lúc cô tỉnh giấc, thuốc mê cũng đã hết tác dụng. Cảm giác bụng dưới như bị ai đó cầm dao rạch ngang một cái, đau muốn chảy cả nước mắt. Cố Đình Xuyên nhìn thấy tỉnh, vội vàng bước lại. Vi Vi, em tỉnh rồi hả? Đau không em? Đình Xuyên, anh về khi nào? Khi em vào trong phòng sinh. Triệu Vi khẽ cong môi cười. Nhìn thấy anh xuất hiện thế này cô hạnh phúc lắm. Triệu Vi nén đau dịu dàng hỏi. Công việc anh thế nào rồi? Ổn chứ? Ổn, anh giải quyết xong rồi. Chồng em thật giỏi, anh nhìn thấy con chưa? Cố Đình Xuyên nắm chặt lấy tay cô gật đầu, giọng anh hơi nghẹn. Anh thấy rồi, bụ bẫm đáng yêu giống em. Cả nhà đang ở bên phòng nhìn cháu. Đình Xuyên? Ừ, sinh con trai trước, sau em sẽ sinh con gái cho anh. Dứt câu, Triệu Vi cảm nhận bàn tay ươn ướt. Sau đó càng ướt nhiều hơn, cô nhíu mày. Chồng, anh khóc à? Cô hỏi xong, Cố Đình Xuyên khóc thành tiếng to. Anh lắc đầu nguầy nguậy, vừa đáng thương vừa buồn cười. Vì bản thân vừa sinh xong, nên cô không dám động đậy mạnh, tại sợ đau. Bên tai nghe anh mếu máo như trẻ con. Không sinh nữa, anh không để em sinh nữa, anh xin lỗi. Đình Xuyên, đau lắm phải không em? Anh xin lỗi. Nhưng em vẫn muốn sinh mà. Anh không muốn. Anh sẽ đi thắt ống dẫn tinh. Được, không sinh nữa. Anh đừng làm mấy cái đó, em không thích đâu. Ừ, anh biết rồi. Cố Đình Xuyên gật đầu, vừa nói vừa khóc sướt mướt. Lúc anh đang khóc bù loa, thì cả nhà đi vào. Nhìn thấy cảnh tượng đấy, đột nhiên tất cả đều đồng loạt quay lưng trở ra hết. Triệu Vi cắn răng, muốn phỉ cười, nhưng không nổi. Hai lần Triệu Vi tranh khóc không lại với chồng. Vừa sinh xong, vết mổ đau muốn chết. Thế nhưng khi thấy anh thế này, nước mắt cũng tự động trôi nước vào trong. Ông bố U40, lúc biết mình làm ba, cũng khóc nấc lên tại phòng khám. Giờ đến khi vợ sinh, cũng khóc thành ra bộ dạng này. Triệu Vi thở dài khều khều ngón tay. Anh, em khát nước, em muốn uống nước. Cố Đình Xuyên nghe lời đứng dậy, cẩn thận rót nước, cắm sẵn ống hút, đưa đến bên miệng cho cô. Cứ nhìn anh thút tha thút thít, lại ráng nhịn. Uống nước thông giọng xong xuôi, Triệu Vi mới nói tiếp. Đình Xuyên, anh đừng khóc nữa. Em sẽ cười, sẽ bị rách vết khâu mất. Sau một hồi thỉnh cầu, cuối cùng chồng cô cũng chịu ngừng. Triệu Vi thoải mái, thở phào. Cô nghỉ ngơi đến tận gần buổi chiều. Bác sĩ vào kiểm tra thêm một lần, cũng dặn dò cô khi vết mổ bớt đau. Thân thể thoải mái thì cố gắng ngồi dậy và đi lại để lưu thông khí huyết, cũng tránh bị dính ruột và viêm tắc tĩnh mạch. Cả hai nhà nghe xong cũng đều gật đầu ghi nhớ. Qua đi một ngày, vết mổ cũng giảm đau một chút. Triệu Vi đã có thể ngồi dậy mà tập đi. Mặc dù mỗi khi vận động, vết thương lại nhói, nhưng cô chịu được. Huống hồ sát sao bên cạnh đều có Cố Đình Xuyên chăm bẵm, cô càng có động lực. Buổi chiều, vợ chồng Lâm Vũ và Cẩm Mai vào viện thăm cô. Bụng Cẩm Mai bây giờ cũng rất to, bởi Cẩm Mai mang song thai hai bé gái. Chừng 2 tháng nữa là cũng sinh rồi. Thân thể Cẩm Mai xưa nay khá tốt, nên khi mang bầu, nhìn vô cùng nhàn nhã, lại còn khỏe re. Triệu Vi phải ở lại trong bệnh viện một tuần để theo dõi tình trạng vết mổ. Sau khi nhận thấy vết mổ lành rất nhanh, mọi thứ đều ổn, cô được xuất quay về nhà. Trong thời gian này, Cố Đình Xuyên luôn tích cực sắm vai người bố gương mẫu, người chồng chu đáo, vừa chăm con vừa chăm vợ. Hầu như tất cả Triệu Vi không cần phải động tay. Triệu Vi sau khi sinh con xong, ngoài việc mập mạp hơn thì cũng không khác gì mấy, nhưng cũng không phải là phì nhiêu. Chỉ là vì trước đó cô vốn hơi gầy nên bây giờ được xem là có thêm chút thịt. Anh nhìn lại càng thuận mắt, vừa ý, sờ nắm cũng có cảm giác. Đặc biệt là vòng 1 càng trở nên căng mọng và lớn thêm vài vòng. Vì Triệu Phi còn phải ở cữ, huống hồ vết mổ chưa hoàn toàn lành hẳn nên Cố Đình Xuyên luôn kìm nén bản thân, không chạm vào. Mới đó, liền đã đến tiệc đầy tháng của con trai cô. Cố Triệu Quân, bữa tiệc được làm rất long trọng, cũng bởi cả hai gia đình mới có cháu đầu tiên. Nên ai cũng mừng. Triệu Quân càng lớn càng giống bố y như đúc. Cô thấy lại càng hãnh diện. Cố Đình Xuyên đẹp trai cao giáo, lại còn thông minh giỏi giang. Cô hy vọng sau này Triệu Quân sẽ giống anh, là một người đàn ông hoàn hảo. Bẵng đi mấy tháng trời ròng rã, cô thấy anh không có ý định sẽ chạm vào người mình thì đôi chút cũng khá bứt rứt. Diện một bộ váy ngủ phong phanh, cô liền từ phòng tắm bước ra. Thấy anh đang ru con ngủ thì khẽ khàng bước lại. Đình Xuyên. Cố Đình Xuyên ngoảnh lại, nhìn vóc dáng kêu gợi của vợ, khiến yết hầu anh chợt cuộn xuống vài vòng. Nhưng rồi liền quay mặt đi tránh né. Triệu Vi nhíu mày. Nhìn cô không hấp dẫn à? Cơ mà vừa rồi, cô thấy rõ ràng anh nuốt nước bọt. Đình Xuyên, em đi ngủ trước đi. Quay sang nhìn em, anh không còn thấy em hấp dẫn à? Vi Vi, là do em sinh con xong xuề xòa hay là anh đã có tuổi? Triệu Vi ngẫm, hẳn là phương án 2. Hơn 4 tháng gần đây, tuy cô ở nhà chăm con, nhưng không hề để bản thân lôi thôi, luôn chăm chút lấy lại vóc dáng. Bây giờ nhìn vào không ai nghĩ cô vừa mới sinh cả. Cố Đình Xuyên kìm nén đến khản đặc, vẫn chưa được mà. Đã hơn 4 tháng rồi. Ừ. Nhìn thái độ hời hợt của chồng, Triệu Vi quyết mạnh mẽ mà tấn công. Cô bước đến, trực tiếp ôm hôn. Quả nhiên không tới một phút, anh liền nhịn không nổi mà phải đáp lại. Rõ ràng cũng muốn nhưng cứ thích giả vờ. Bụng em còn đau không? Triệu Vi mím môi lắc lắc đầu. Nhận được câu trả lời, Cố Đình Xuyên ngay lập tức bế bổng cô lên, đi thẳng lại giường ngủ. Trong lúc mọi thứ đang cao trào, đột nhiên anh dừng lại, vươn tay mở ngăn tủ bên cạnh. Sau đó lấy ra một thứ, rồi hì hục cẩn thận đeo vào. Triệu Vi tròn xoay hai mắt nhìn xuống phía dưới, thì bất ngờ, không ngừng thở dài một hơi. Quả thực là sợ cô đau đẻ lần hai đêm mà. 5 năm sau, công việc kinh doanh thương hiệu mỹ phẩm của cô ngày càng phát triển mạnh. Không những công việc suôn sẻ thuận lợi mà ngay cả gia đình nhỏ cũng vô cùng hạnh phúc. Dĩ nhiên nếu đem so sánh với chồng Cố Đình Xuyên thì không bằng, nhưng mà đó cũng được xem là quá mỹ mãn. Suốt những năm nay, anh luôn ủng hộ tất cả những thứ cô chọn. Thậm chí Đình Xuyên còn dành làm hết mọi thứ để cô có thời gian thỏa sức làm việc. Cố Triệu Quân được anh giáo dục từ nhỏ nên càng lớn lại càng ngoan. Thằng bé hiểu chuyện, đặc biệt là thương mẹ cực kỳ. Chỉ có điều Triệu Vi thấy buồn cười. Anh luôn nuông chiều cô, nhưng lại nghiêm khắc với con, khiến cho Triệu Quân thi thoảng mếu máo, phải hỏi rốt cuộc có phải con của anh không. Mà việc này cô của anh giết thôi. Triệu Quân, dậy thôi con, dậy còn ăn sáng. Cố Đình Xuyên chậm chậm bước đến, ngồi xuống bên giường kéo chăn, gương mặt Cố Triệu Quân non nớt, dần dần lộ diện. Cố Đình Xuyên cười, cúi đầu, khẽ hôn lên trán con. Bảo bối nhỏ, dậy thôi con. Cậu nhóc cựa quậy vài cái thì mở mắt, ngoan ngoãn nghe lời ba. Cố Đình Xuyên ôm con trai, dậy đi vào trong phòng vệ sinh. Xong liền dắt tay con trai ra ngoài. Cố Triệu Quân nghiêng đầu, Không trông thấy mẹ thì ngây ngô hỏi: "Mẹ Vi chưa dậy hả ba Xuyên? Hôm nay chủ nhật nên ba để mẹ ngủ thêm." Cố Triệu Quân phụng phịu, gương mặt ba Xuyên lúc nào cũng thiên vị mẹ. Cố Đình Xuyên bế con trai ngồi lên ghế, cẩn thận đưa đồ ăn sáng cho con. Triệu Quân theo di truyền từ mẹ nên không thể ăn lạc, còn tất cả đều ăn rất giỏi, từ bé đã không kén ăn, cực kỳ dễ nuôi. "Ba Xuyên, ba nghe, có phải là ba rất giàu không? Có rất nhiều tiền ạ?" "Không, ba nghèo lắm." Cố Đình Xuyên ung dung thản nhiên nói với Cố Triệu Quân, cậu con trai nhỏ của mình. Cố Triệu Quân bàn tay tập tành gắp miếng rau bỏ vào miệng, gương mặt non nớt ngây thơ, nhìn sang Cố Đình Xuyên. Cậu bé khẽ chớp mắt nói: "Thế sao đêm qua, ba dỗ mẹ, bảo chỉ cần mẹ hết giận thì ba cái gì cũng chiều. Mẹ Vi bảo muốn nhẫn kim cương siêu to khổng lồ, ba cũng đồng ý." "Phải, ba sẽ mua cho mẹ." Cố Đình Xuyên vừa nói, vừa bóc tôm, bỏ vào bát cho con trai nhỏ. Cố Triệu Quân nghe thế thì phụng phịu than: "Vậy sao lúc con giận, con muốn mua đồ chơi, ba lại không cho?" Cố Đình Xuyên lau tay mỉm cười: "Vì mẹ con là vợ ba, mà vợ ba thì ba phải chiều." "Thế còn Quân Quân ạ?" "Triệu Quân, con là đàn ông, mà đàn ông thì đầu đội trời, chân đạp đất, không được mè nheo. Hơn nữa tiền của ba kiếm được chỉ để nuôi vợ của ba thôi." "Vậy Quân Quân thì sao ạ?" "Sau này con lớn phải tự lập, phải tự kiếm tiền." "Triệu Quân, con là đàn ông thì phải cứng cáp kiên cường, sau này còn phải bảo vệ cho vợ con và làm điểm tựa cho mẹ Vi, hiểu không?" Cố Triệu Quân gật gù, nhưng cái hiểu cái không. Cố Đình Xuyên cười cười, anh duỗi tay nựng má con trai nói tiếp: "Hôm nay ba đưa về nhà ngoại chơi." Cố Triệu Quân nghe xong, ngay lập tức hai mắt sáng rực, gật đầu lia lịa: "Mẹ Vi có đi không ạ?" "Mẹ Vi có hẹn với dì Mai rồi, buổi chiều mẹ sẽ qua." "Dạ vâng." Cố Triệu Quân hí mắt, ngây ngô nhoẻn miệng cười, rồi tiếp tục ngoan ngoãn cặm cụi ăn hết phần thức ăn trong chén. Vợ chồng cô vẫn luôn chia ra những ngày cuối tuần để đưa con trai Triệu Quân về hai nhà chơi. Triệu Quân thì chơi ở nhà nào cũng thích, nhưng nếu nói thích hơn thì hẳn là ở nhà vợ, bởi có Triệu Dĩ Phong. Cũng không hiểu vì sao con trai Triệu Quân lại quấn Triệu Dĩ Phong cực kỳ. Lo cho con trai xong, Cố Đình Xuyên cũng lên phòng ngủ xem vợ. Trên giường lớn, Triệu Vi vẫn còn mê man ngủ sâu. Anh bước đến ngồi xuống bên giường, ôn nhu hôn lên trán cô: "Bà xã." Triệu Vi cựa quậy lật người, chiếc váy ngủ mỏng liền kéo giật lên để lộ cặp mông căng tròn. Cố Đình Xuyên bật cười vươn tay vén xuống cho cô, khẽ đánh nhẹ vào: "Anh đưa con về ngoại, chiều em nhớ sang ăn cơm cùng ba và ông nhé." Triệu Vi vùi mặt vào chăn lười biếng mà ừ hữ vài cái. Cố Đình Xuyên nhích người lại, cúi xuống hôn lên bờ vai mảnh khảnh của cô. Triệu Vi luồn tay đẩy đẩy đầu anh ra, giọng khàn khàn: "Anh tránh ra đi." "Bà xã, vẫn còn giận anh à? Đêm qua anh đã hứa là cho em ngủ sớm, nhưng cuối cùng lại lật lọng, đổ già nuốt lời." Triệu Vi than vãn trong sự ấm ức, chả phải đàn ông qua tuổi 40 sinh lý sẽ suy giảm hay sao? Nhưng với Cố Triệu Xuyên thì hoàn toàn khác, anh không giảm được mà ngược lại còn gia tăng, hành cô cạn kiệt hết sức lực. Có phải gừng càng già càng dẻo không? Cố Đình Xuyên nghe xong càng cười như được mùa, ánh mắt thâm tình nhìn vào thân thể vẫn còn lưu lại vết tích thì càng khoan khoái hơn. Anh vươn tay vuốt ve lưng vợ nhận lỗi: "Được, là lỗi của anh mua cho em tận 2 chiếc nhẫn kim cương nhé." "Không, không thèm nữa đâu." "Tại sao lại không thèm?" Triệu Vi không quan tâm, cũng không hề trả lời. Cố Đình Xuyên ôm lấy cô từ phía sau, nghiêng đầu hôn vào má cô, chất giọng trở nên nhẹ nhàng, đầy vẻ nuông chiều: "Anh đặt nhẫn cho em rồi, ngoan, dậy ăn sáng nhé, anh đưa con về nhà ngoại trước." "Dạ." Cố Đình Xuyên hôn thêm vài cái rồi rời khỏi phòng, đi xuống đưa Triệu Quân ra xe. Triệu Vi thẳng cẳng ngủ thêm một lúc mới thức dậy. Vệ sinh cá nhân xong, cô xuống lầu, định ngồi vào bàn. Đột nhiên chuông nhà vang lên, Triệu Vi nghía đầu, bỏ thìa vào đĩa, chậm chậm đứng dậy bước ra mở cửa. Phía ngoài Cẩm Mai tươi tắn cười, Triệu Vi đứng qua một bên nhường lối cho Cẩm Mai đi vào, dịu dàng hỏi: "Cậu qua sớm thế?" "Lâm Vũ đưa hai bé đi chơi nên mình rảnh qua sớm, mà chồng và con cậu đâu rồi?" "Cũng qua nhà ngoại rồi, cậu vào ăn sáng với mình luôn đi." "Mình ăn ở nhà rồi, cậu ăn đi." Cẩm Mai theo chân Triệu Vi vào trong bàn ăn, cô rót cốc nước đưa tới cho Cẩm Mai rồi tiếp tục ngồi xuống ăn nốt. Cẩm Mai nhận cốc nước uống nhướng mày hỏi: "Này, ý định sinh thêm trước đấy, cậu không làm à? Đã 5 năm rồi còn gì, sinh thêm một bé trong nhà cửa thêm vui, Triệu Quân cũng có thêm em." Triệu Vi nghe xong ảo não thở dài một hơi. Thực ra đâu phải cô không muốn, mà vì Cố Đình Xuyên không cho. Anh bị ám ảnh lúc cô sinh Triệu Quân, rồi cộng thêm bây giờ ở trên bụng vẫn còn lưu lại vết sẹo. Anh sợ nên luôn không muốn cô sinh thêm. Triệu Vi cũng biết Cố Đình Xuyên cực kỳ mê con gái. Mỗi lần nhìn thấy hai công chúa nhà Lâm Vũ và Cẩm Mai là anh lại khao khát. Thế nhưng tuyệt nhiên không mong cô sinh. Nhìn bạn thân sầu não, Cẩm Mai nhẹ nhàng đặt cốc nước xuống bàn, nghiêm túc hỏi. Thế cậu có muốn sinh thêm không? Mình muốn, nhưng đâu thể một mình là được. Cái quan trọng là ở Đình Xuyên, không cho giống thì sao mà sinh được. Chồng cậu vẫn còn sợ à? Ừ, sợ mình đau. Mặc dù mình đã khuyên, nhưng anh ấy cứ gạt đi thôi. Thực ra cũng không phải không có cách. Triệu Vi dừng động tác, ngây ngô mà ngẩng đầu, thì bắt gặp gương mặt Cẩm Mai, hơi gian gian. Cẩm Mai vội dướn người qua nói nhỏ vào tai Triệu Vi. Cô nghe xong nhíu mày, xấu hổ ngại ngùng. Ổn không? Dĩ nhiên là ổn, tin mình đi, chắc chắn thành công. Triệu Vi ngẫm ngợi một hồi, cũng dè dặt gật đầu. Ăn sáng xong, cô dọn dẹp qua một cái, rồi rời khỏi nhà cùng Cẩm Mai. Hai người tranh thủ ngày cuối tuần đi tân trang lại nhan sắc. Đến tầm gần chiều, Triệu Vi liền ghé qua nhà ngoại ăn cơm. Vì Triệu Quân còn muốn ở lại chơi với Triệu Dĩ Phong, nên hai vợ chồng quyết định để cậu bé lại một đêm. Cô và anh về trước. Buổi tối sau khi về nhà, nghe theo lời Cẩm Mai, cô mưu mô dụ dỗ Cố Đình Xuyên. Lúc Cố Đình Xuyên từ phòng tắm bước ra, đã thấy Triệu Vi đang ngồi trên giường, váy ngủ càng ngày càng hở táo bạo. Cố Đình Xuyên phì cười. Em mặc gì thế? Váy ngủ? Hôm qua vẫn chưa mệt à? Đừng dụ dỗ anh. Triệu Vi hơi ngại, nhưng quyết tâm phải sinh thêm đứa nữa. Cô mỉm cười tinh nghịch, ngoắc tay mời gọi. Ông xã không thích hả? Thích, mau đến đây. Cố Đình Xuyên hơi nhíu mày bước lại, ngồi xuống hồ nghi cất giọng. Sao hôm nay em lạ thế? Có chuyện gì sao? Lạ chỗ nào? Vừa nói, Triệu Vi vừa uốn éo cơ thể, còn cố tình dùng chân trượt xuống gà anh. Cố Đình Xuyên khẽ nuốt nước bọt, nhắm mắt thở hắt một hơi, biểu cảm đó là của sự thoải mái. Mai em không đến công ty à? Triệu Vi cười cười lắc đầu. Nhận được câu trả lời, Cố Đình Xuyên mạnh mẽ tóm lấy bàn chân thon dài của cô, thuận thế mà ngã xuống, nằm đè lên. Anh hôn môi cô khẽ hỏi, hôm nay sao lại có nhã hứng dụ anh thế? Triệu Vi híp mắt, hai chân mềm mại quấn lấy anh. Vì hai chiếc nhẫn kim cương. Cố Đình Xuyên bật cười lớn, cúi đầu hôn sâu. Tay anh vươn nhẹ nhàng mở ngăn tủ, vẫn như mọi khi đều lấy ra áo mưa phòng tránh. Triệu Vi dương mắt thong thả chờ anh mặc vào, vừa xong liền nhiệt tình dụ dỗ anh. Cô nhiệt tình tới mức khiến anh ngớ người, nhưng mà vì đang trầm luân cho cuộc hoan ái, căn bản anh cũng không nhận ra được gì khác biệt của cô. Nhiệt tình cho Cố Đình Xuyên cả một đêm dài, sáng ra xương cốt đau muốn chết, nhưng cô hy vọng sẽ mau thành công. Từ hôm đó cô miệt mài gần gũi chồng nhiều hơn, cô cũng lén Cố Đình Xuyên uống thêm thuốc để mau có tác dụng, thường xuyên để ý lịch, cũng mua luôn que thử thủ sẵn trong nhà. Mấy ngày này Cố Đình Xuyên đi công tác, xử lý công việc nên chỉ còn mỗi hai mẹ con ở nhà. Triệu Vi nhìn cuốn lịch rồi vội bước vào phòng toilet lấy que thử. Triệu Vi thử mà trong niềm hồi hộp lo lắng. Khác với trước đấy, lần này Triệu Vi thử liền lên hai vạch đỏ tươi. Cô bịt miệng cười trong hạnh phúc, bàn tay bất giác xoa bụng dưới. Có rồi, bảo bối nhỏ. Triệu Vi xoay người xuống lầu. Ở trong phòng khách, tiểu bảo bối nhỏ đang ngồi chơi. Triệu Vi khẽ khàng đi tới ngồi xuống ghế. Quân Quân, mẹ Vi. Triệu Quân quay lại xà vào lòng cô. Triệu Vi cúi đầu hôn má con trai một cái thì hỏi, Quân Quân, con có thích em không? Triệu Quân gật đầu, thích ạ. Mà ba bảo nhà chúng ta ba người có đủ rồi. Triệu Vi cười rồi đưa chiếc que thử cho con trai nhỏ. Triệu Quân ngờ ngạch cầm lấy nhìn nhìn. Triệu Vi dịu dàng nói thêm, con chuẩn bị có em rồi. Em ở đâu? Triệu Vi chỉ vào bụng, em ở trong này này. Triệu Quân vươn bàn tay bé nhỏ qua sờ sờ vào bụng cô, hành động hệt như của Cố Đình Xuyên hay làm, cúi đầu xuống thơm vào bụng cô một cái rồi lắng tai nghe. Triệu Vi xoa đầu con trai. Triệu Quân sắp có em rồi, có vui không? Dạ vui. Vậy giờ chúng ta thông báo cho ba Xuyên thôi. Triệu Quân gật đầu. Triệu Vi vươn tay cầm di động bấm gọi video cho anh, sau đó liền đưa cho con trai. Cố Đình Xuyên bắt máy, nhìn thấy con trai liền cong môi cười ngọt ngào. Ba Xuyên, ba nghe, bảo bối, con ăn tối chưa? Dạ Quân Quân ăn rồi ạ. Triệu Quân vừa nói, vừa hua hua que thử thai của cô lên. Cố Đình Xuyên nhìn thấy, tức khắc nhíu mày hỏi. Bảo bối, con đang cầm gì thế? Ba Xuyên, mẹ Vi nói, Quân Quân sắp có em rồi. Con nói sao? Mẹ Vi đâu? Cho ba gặp mẹ. Triệu Vi tủm tỉm cười cười. Triệu Quân phụng phịu đưa di động cho cô. Nhìn thấy vợ, Cố Đình Xuyên vô cùng gấp gáp hỏi. Bà xã? Có rồi, hai vạch. Cô vừa nói xong, Cố Đình Xuyên đã cúp di động cái rụp. Triệu Vi ngơ ngác, lúc gọi lại là hiện số máy bận. Cô thở dài nghĩ bụng, hẳn là Đình Xuyên đang bận, nhưng vẫn còn chưa nghe được cảm nhận của anh. Cô hơi hụt hẫng. Triệu Vi tắt máy. Ba Xuyên không thích em à mẹ Vi? Không đâu, ba tất nhiên là thích. Chắc ba đang bận, thế nên ngoan, mẹ đưa con đi ngủ. Vâng ạ. Cố Triệu Quân tự động dọn dẹp lại đống đồ chơi của mình bày ra trong phòng khách, rồi liền theo mẹ về phòng. Sau khi dỗ dành con ngủ xong, cô cũng tranh thủ về phòng, ngồi trên giường mà tay không ngừng vuốt ve bụng. Nghĩ lại khi nãy, đột nhiên hơi tủi thân. Ngẫm một hồi, Triệu Vi cũng ngủ hồi nào không hay. Qua đi một giấc rất dài, trong cơn mê man, cô chợt cảm nhận bụng dưới lạnh lạnh. Triệu Vi thoáng mở mắt nhìn giật mình. Đình Xuyên, không phải ngày kia anh mới về, sao bây giờ Đình Xuyên không trả lời, chỉ miệt mài vuốt ve bụng của cô. Mãi mãi một lúc sau, anh mới nghẹn ngào mà lên tiếng. Chuyện này là sao? Em thật sự có thai? Ừ, nhưng anh vẫn luôn dùng bao mà. Triệu Vi chồm dậy ôm lấy người anh, thủ thỉ bên tai. Em giở trò chọc thủng đấy. Vi Vi, tại em muốn sinh thêm mà anh không cho. Anh sợ. Em biết, nhưng em hỏi ý kiến bác sĩ rồi, sẽ không sao đâu. Anh yên tâm, em thực sự muốn sinh thêm cho anh mà. Cố Đình Xuyên ôm chầm lấy cô, vùi đầu vào hõm cổ Triệu Vi. Cô nhển miệng cười, nhưng ngay tức khắc liền thắc mắc. Mấy giờ rồi anh? 5 giờ. Hả? Anh nghe tin liền đặt vé máy bay về sao? Ừ, anh nào còn tinh thần để làm việc chứ? Thế còn công việc? Em yên tâm, không sao đâu. Triệu Vi thở phào, xoa đầu anh. Mang thai bé thứ hai, Triệu Vi bị nghén, nhưng không đến nỗi nặng. Cô vẫn có thể ăn được. Cả nhà nghe tin xong vừa mừng mà cũng vừa lo. Còn riêng Triệu Vi thì khá thoải mái. Trước lúc quyết định sinh thêm, cô đã nghe tư vấn từ bác sĩ, mọi thứ đều ổn. Cô hy vọng bảo bối nhỏ lần này là bé gái, để đúng như mong mỏi của Cố Đình Xuyên và cả của cô, một gia đình nhỏ, một trai một gái. Mang thai ở tháng thứ 8, bụng dạ Triệu Vi đã rất lớn, nhưng cô khá thoải mái, sức khỏe cũng rất ổn. Đặc biệt khi biết bảo bối nhỏ trong bụng là con gái, Triệu Vi như được tiếp thêm động lực. Ông trời quả thực không phụ điều mong ước của cô. Thứ bảy, cả nhà cô lại tiếp tục về ngoại chơi. Trùng hợp cô gặp lại Triệu Vân. Từ năm Triệu Vân ra tù cho tới mãi sau này mới có can đảm về nhà gặp ông nội Triệu và ba Thành để nói lời xin lỗi đàng hoàng. Ông và ba cũng nói chị về nhà ở, nhưng Triệu Vân từ chối. Chỉ thỉnh thoảng 1-2 tháng Triệu Vân sẽ quay về nhà thăm rồi ngủ lại một đêm, sáng mai tiếp tục đi. Phải nói, hiếm khi cô và Triệu Vi mới được gặp nhau. Ông nội Triệu thì không ép, chỉ bảo Triệu Vân khi nào mệt mỏi, không muốn đi nữa thì cứ về nhà ở hẳn. Triệu Vi nghe vú Kim bảo, hiện tại Triệu Vân vẫn đang làm việc phụ giúp các cơ sở nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ em mồ côi. Sau một thời gian không gặp, Triệu Vân bây giờ có vẻ ngoài trưởng thành, già dặn hơn, nét mặt thì vô cùng hiền lành. Triệu Vân cong môi mỉm cười, cũng không né tránh mà dịu dàng hỏi, em mang thai bé thứ hai rồi hả? Vâng, bao giờ em sinh thế? Hơn 1 tháng nữa ạ. Giữ gìn sức khỏe nhé. Chúc em hạ sinh thuận lợi. Dạ, chị về thăm ba và ông nội sao? Ừ, dạo này chị thế nào? Chị ổn lắm, cuộc sống rất nhẹ nhõm. Câu nói của Triệu Vân vừa dứt thì bên ngoài, Cố Đình Xuyên bế Cố Triệu Quân vào. Triệu Vân nhìn thấy, liền cúi đầu chào. Cố Đình Xuyên lịch sự cười chào lại một cái. Quân Quân chào dì Vân. Triệu Quân này đã lớn thế này rồi sao? Dạ, hai chị em cứ nói chuyện tiếp đi nhé. Anh đưa Triệu Quân vào chào ba và ông. Vâng ạ. Triệu Vi gật đầu, đợi Cố Đình Xuyên đi khuất, cô mới lên tiếng hỏi tiếp. Ngày mai, hai nhà có buổi tiệc, chị ở lại cùng tham gia nhé. Triệu Vân cười, nhưng ánh mắt lại né tránh. Triệu Vi hiểu Triệu Vân đang lo lắng cái gì. Chị đừng tự trách mình, bây giờ không còn ai giận chị nữa. Lúc chị ở trong đó, bác Thanh đã tới gặp chị. Dạ, Triệu Vân, giờ chị cứ thoải mái đi, chuyện qua lâu rồi, không còn ai nhắc hay trách móc gì nữa đâu. Nhưng chị vẫn... Triệu Vi bước đến, khẽ nắm lấy bàn tay run run của Triệu Vân. Không sao. Một hồi nói chuyện, cuối cùng Triệu Vân cũng đồng ý sẽ ở lại. Ngày mai cùng gia đình sum họp, quây quần một bữa. Buổi chiều cùng ngày, mẹ Diệp và cả Dượng Phúc cũng lên. Hôm sau buổi tiệc được tổ chức tại nhà Cố Đình Xuyên. Trong lúc mọi người đang tất bật nướng đồ thì bỗng dưng một giọng nói trầm ấm vang lên, mang theo cả tiếng cười. "Vi Vi, bụng em càng ngày càng to nhỉ?" Triệu Vi ngoảnh mặt nhìn thì thấy Cố Nhật Tâm, tay còn kéo cả vali. Cô mỉm cười. "Nhật Tâm, nhớ anh không?" Cố Nhật Tâm bước lại ôm cô một cái. Triệu Vi nhuyễn miệng cười hì hì. Bác Thanh thấy con trai quay về, vội vàng đứng dậy chạy đến. "Sao về mà không báo hả con?" Cố Nhật Tâm buông tay ra khỏi người Triệu Vi, bước sang ôm mẹ Thanh cười cười. "Tại muốn cho mọi người một bất ngờ." Mẹ Thanh xúc động khóc lên. Cố Nhật Tâm đi cũng thật nhẫn tâm. Ngần ấy thời gian, bây giờ mới chịu quay trở về thăm. Lúc ngẩng mặt vô tình thấy Triệu Vân, Cố Nhật Tâm cong môi. Ôm mẹ Thanh xong, Cố Nhật Tâm cũng tiến lại chỗ của Triệu Vân, giang tay, nhưng Triệu Vân thì cứ đứng im. "Sao đấy, không muốn ôm anh à?" Triệu Vân thì ngại ngùng nên không hề nhúc nhích, cứ thế mà đứng im. Cố Nhật Tâm thở dài, chậm chậm đi tới, kéo Triệu Vân lại ôm. "Dạo này em khỏe không?" "Ừ, em khỏe. Sao lúc đó lại không gặp anh chứ?" "Em xin lỗi, anh cũng xin lỗi em." Triệu Vân gật đầu, rơi nước mắt ngay trong vòng tay của Cố Nhật Tâm. Việc Cố Nhật Tâm quay trở về bất ngờ, cả nhà ai cũng vui. Triệu Vi thong thả, ngon lành ăn hoa quả, miệng hỏi. "Nhật Tâm, bao giờ anh kết hôn?" Cố Nhật Tâm nướng thịt, ngẫm ngợi một lúc thì đáp. "Em sinh xong đi." "Em sinh xong là anh cưới à?" "Ừ." Triệu Vi phá lên cười lớn. Cố Đình Xuyên ngồi bên cạnh nhàn nhã thêm lời. "Thế thì cháu phải bảo mẹ lo đi là vừa, vợ chú còn hơn một tháng là hạ sinh rồi." Cố Nhật Tâm ôm mặt hối hận, còn mọi người thì được một phen bật cười. Ngày hôm đó là một ngày cực kỳ hạnh phúc đối với mọi người, ấm cúng, tràn ngập tiếng cười. Cuối tháng 11, Triệu Vi hạ sinh thành công một tiểu công chúa, Cố Vi Tuệ. 4 năm sau, cuộc sống của cô càng trọn vẹn hạnh phúc. Con trai Cố Triệu Quân 9 tuổi, càng lớn càng giống ba Cố Đình Xuyên, đẹp trai, thông minh. Con gái Cố Vi Tuệ 4 tuổi thì lại giống mẹ, sở hữu nét đẹp dịu dàng thanh thoát. 4 năm, ai cũng có một cuộc sống mới. Hiện tại, Triệu Dĩ Phong đã là người thừa kế, đang điều hành công ty cho ông nội. Ngoài ra, cậu cũng thành công trong lĩnh vực kiến trúc của riêng mình. Chị gái Triệu Vân nghe nói 2 năm gần đây đã cùng với Cố Nhật Tâm quen lại, được sự ủng hộ của tất cả mọi người trong gia đình. Sau một thời gian, bác Thanh rất thích Triệu Vân. Bác thích tính thay đổi của chị, dịu dàng, hiền lành và bao dung. Cuối năm nay, hai người sẽ cưới. Dưới bầu trời trong xanh, hai đứa trẻ 9 tuổi và 4 tuổi đang cùng vui vẻ chơi đùa. "Vi Tuệ, anh vẽ tranh cho em nhé." "Vâng ạ." Cách đó không xa, Triệu Vi lẳng lặng mà nằm trên đùi Cố Đình Xuyên, trên mặt nở nụ cười đầy vẻ hạnh phúc. Cố Triệu Quân càng lớn thì cũng có sở thích vẽ tranh như ba. Cố Đình Xuyên thì hoàn toàn không ép buộc con bất cứ chuyện gì. Chỉ cần con thích, anh đều sẽ cho theo học. Anh luôn hướng đến cho các con tinh thần thoải mái. "Thế này thật thích. Đình Xuyên, em muốn sau này cả nhà chúng ta đi dã ngoại nhiều hơn." "Được." Triệu Vi ngồi dậy, dựa vào lòng anh. "Đình Xuyên, ơi, cảm ơn anh đã yêu em và nuôi dạy các con rất tốt." Cố Đình Xuyên cúi đầu hôn lên môi cô. "Anh phải là người cảm ơn. Ông xã, anh nghe, em yêu anh." Cố Đình Xuyên cười, ánh mắt thâm tình nhìn vào mắt cô. Giọng anh nhẹ nhàng. "Anh cũng yêu em." Cũng theo những lời nói đầy ngọt ngào ấy, Cố Đình Xuyên chậm chậm cúi đầu, trao cho Triệu Vi một nụ hôn thật say đắm.